Chương 29, ta tuyệt đối không thể lấy vẫn lạc tại nơi này. Lần sau đi, đêm nay vi sư còn không muốn mạnh lột tan thành mây khói. Tạ Vân Phi nói ra, đến, đêm nay chúng ta nói tiếp thánh đấu sĩ cố sự. Bọn hắn giống như rất yếu dáng vẻ, cái này cố sự không có ý nghĩa. A Ngộ không tăng thêm một câu. Tạ Vân Phi bất mãn nói ra, ngươi đến cùng có nghe hay không rồi ta thuận miệng nói một chút nha, sư phụ ngươi nói, thích nhất ngươi nói chuyện xưa. Ngộ không nũng nịu nói ra, thế nhưng là tay lần nữa đưa về phía Tạ Vân Phi tiểu đồng bọn. Tạ Vân Phi đột nhiên ngồi xuống, với bên ngoài Ngao Ngọc hô, Ngao Ngọc, đi vào một chút. Ngao Ngọc vèo chạy vào, cao hứng hỏi, sư phụ, phải cho ta kể chuyện xưa sao không phải, ngươi đi lão viện chu bên kia đi, xem bọn hắn đang làm gì, đi qua thời điểm, không nên bị bọn hắn phát hiện. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, Ngao Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn ba, không vui nói ra, tại sao là ta muốn nghe sư phụ kể chuyện xưa. Tạ Vân Phi giải thích nói, vi sư phát hiện ngươi rất có nghe góc tưởng thiên phú, đi thôi. Chờ ngươi trở về, sư phụ nói với ngươi thích nghe anh em hồ lô. Thế nào tốt ra sư phụ thật tốt. Ngao Ngọc nín khóc mỉm cười, nhảy nhảy nhót liền ra phòng. Nguyên lai tiểu la lị rất dễ dàng thỏa mãn. Tạ Vân Phi hít mắt, nghĩ đến tử kim bắt vu bên trong còn để đó 700.800 kiện ca sa. Hắn do dự muốn hay không hiện tại liền hối đoái rơi đâu. Hắn cố ý đem cả sa cấp cho lão hòa thượng, đoán chuẩn đối phương sẽ sinh ra lòng tham lam, cho đến lúc đó, tất cả đều dễ dàng rồi. Sư phụ, không tốt rồi. Ngao Ngọc thất kinh chạy trở về, đối với Tạ Vân Phi nói ra, đám kia con lư ai cho cờ thật tác độc, nói là muốn đốt chết ta nhóm. Tạ Vân Phi ác một tiếng, nghĩ thầm để Ngao Ngọc đi ngồi xổm góc tường, quả nhiên là vật tận kỳ dụng. Dù sao đứa nhỏ này ưa thích ngồi xổm góc tường, hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ, về sau loại chuyện này liền giao cho nàng. Tổng không phải thật sự cúng bái tọa kỵ đi, bản thân tăng vốn là vốn liếng mỏng, đến lúc đó Tây Thiên không tới, ta trước nghèo kiệt xác. Ngao Ngọc gấp vừa đi vừa về đảo quanh, vội la lên, sư phụ, đám hòa thượng kia đều là người xấu, rõ ràng sư phụ đều cho hắn mượn nhìn ca sa, lại nghĩ đến hại chết chúng ta. Đều là lao viện chu kia chủ ý ngu ngốc, muốn chiếm đoạt sư phụ gấm lan cả xa. Nói tới chỗ này thời điểm, Ngao Ngọc đột nhiên định trụ, thần sắc trong nháy mắt ngốc manh, liền nhìn nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như là hóa thành pho tượng. Ngươi làm cái gì? Máy bay Tạ Vân Phi hô một tiếng, rất sợ cái này hiếm thấy long nữ đầu có đường ngắn. Sau một khắc, Ngao Ngọc quay đầu, đối với Tạ Vân Phi cười nói, sư phụ, ta thật vui vẻ. A Ngộ không ngồi dậy. Gặp Ngao Ngọc ngu như bỏ bộ dáng, lôi kéo Tạ Vân Phi tay áo, thấp giọng hỏi, nàng nhút nhát rồi ngươi vui vẻ cái gì a thiếu thông minh a. Tạ Vân Phi tức giận hỏi. Sư phụ, là như vậy, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, Lao Hòa Thượng muốn giết chúng ta, vì tiền tài, lễ Phật tăng nhân, bị nội tâm tà ác thúc đẩy, đi hướng một con đường không có lối về. Đây quả thực là viết tốt nhất đề tài. Tiểu Bạch Long chợt vỗ tay, hưng phấn ngao ngao gọi. Ta đi. Tạ Vân Phi kinh hãi từ trên giường rớt xuống, Tạ Vân Phi lông mày cùng nhăn, làm sao có một loại bóp chết nàng xung động a. Tiểu Ngọc a, ta đoán chừng ngươi không có bắt đầu viết, liền bị thiêu chết. Tạ Vân Phi không thể không nhắc nhở một chút cao y ha y tư ngô cờ na y. Quả nhiên, Ngao Ngọc trong nháy mắt từ thế giới tưởng tượng bên trong đi ra ngoài, lần nữa lâm vào lo nghĩ bên trong, vừa đi vừa về lượn vòng. Sư phụ à, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Bọn hắn rất nhiều người, ta còn trẻ, còn không muốn chết. Giống ta như thế thiên sinh lệ chất, mỹ lệ như vẽ, về sau khẳng định là trong lòng tộc Minh Châu. Tuyệt đối không thể vẫn lạc tại nơi này. Không nhìn ra, Ngao Ngọc còn có bị hại chứng vọng tưởng đâu. Bất quá nha đầu này cũng là ngạo kiều rất đâu, giống như Ngộ Không, đều là tự phụ đến nổ hàng. Thế nhưng là vì cái gì một cái long tộc tiểu la lị, cu nở dê ưa thích dùng vẫn lạc hai chữ đâu ngày đó, Ngao Ngọc vẫn lạc. Rốt cục thiên hạ long tộc đại loạn là như vậy a. Lúc nào vẫn lạc trở thành quải điệu đại danh từ. Nếu là bản thần tăng nói nhiều đơn giản, đừng chọc ta liền để ngươi phi thăng. Đã bằng phẳng, lại tươi đẹp mong ước. Vẫn lạc đứng lên, nồng đậm trang bức hương vị a quả nhiên không thể đụng vào viết long nữ, sẽ truyền nhiễm. Long muội con, vì sao từ bỏ trị liệu có cần hay không nhắc nhở một chút nàng đâu. Giờ khắc này, Tạ Vân Phi trong lòng đưa ra hai cái thân ảnh đến. Một cái lý trí, một cái cảm tính, sau đó không đến một giây đồng hồ, cảm tính liền bị lý tính loạn đao chém chết. Được rồi, hay là tiếp tục để nàng điên đi xuống đi. Mẹ nó quấn cái gì quấn, ngươi nha chính là trong nước rồng phóng hỏa ngươi sẽ không phun nước á. Tạ Vân Phi chửi ầm lên đứng lên, nhớ kỹ lần trước như vậy thô tục hết bài này đến bài khác thời điểm, hay là đối với Ngộ Không, không nghĩ tới bây giờ đến phiên Ngao Ngọc nha đầu. A xiết não chập mạch Ngao Ngọc, nửa ngày chưa kịp phản ứng, xem chừng viết viết nhiều, ngay cả mình là cái gì giống loài đều nhanh quên đi. Con lư ai cho cờ, nếu không ta đi trên trời mượn cái tích hỏa chảo đến, tiện thể nhìn xem lão hòa thượng kia đến cùng muốn làm cái gì. Đầu khỉ nhịn không được xen vào nói no ý. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói ra, lão hòa thượng muốn đốt chết ta nhóm, tự nhiên là lấy đi vi sư cà sa, bất quá có Ngao Ngọc tại, để bọn hắn đốt tốt. Bất quá Ngộ Không a, ngươi một hồi ra ngoài nhìn kỹ, sợ là có yêu tinh đục nước béo cỏ. Ngộ Không nghe chút lời này, tinh thần tỉnh táo, nói ra, ta nhìn cái nào hùng hài tử chán sống, dám cướp chúng ta đồ vật, thuần túy chính là muốn chết. Ngươi xem trọng liền thành, không đến tốt nhất. Tạ Vân Phi thuận miệng nói, nhưng trong lòng đang nói, đầu khỉ ngươi khoan hay nói, làm không tốt chính là cái hùng hài tử đâu. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi trừng mắt liếc hay là giả chết long nữ. Ngươi lại làm pho tượng, ta liền đem ngươi phế đi. Vừa dứt lời, không nhúc nhích Ngao Ngọc liền nhảy lên đến Tạ Vân Phi trước mặt, nói ra, sư phụ, ta vừa rồi nhìn quanh bên ngoài, bọn hắn đã bắt đầu chuyển củi lửa. Ngày mới đen liền đến không kịp động thủ, lòng dạ hiểm độc lao hòa thượng thật là có hai lần, bản thần tăng không phát huy, ngươi lại còn coi ta con mèo bệnh đâu. Chỉ là buồn bực, rõ ràng đem tất cả cả sa đều thu vào tử kim bắt vu, theo lý thuyết, ta đã hoàn thành thu lấy cả sa nhiệm vụ A, vì sao hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành đâu. Tạ Vân Phi rõ ràng, coi như đến hỏi hệ thống cũng sẽ không phản ứng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trông mong nhìn qua tử kim bắt vu bên trong hơn 800 kiện cả sa, hận không thể ngay lập tức đem bọn hắn bán đi, thế nhưng là nhiệm vụ nhắc nhở không hoàn thành, những này cả sa không coi là hắn. Nhìn xem trong nồi thịt, hết lần này tới lần khác ăn không được, than bùn muốn chửi má nó A.